kiếp trước em đã chôn cất cho anh. Quyển 2 chương 29, góc truyện audio.com. Huyền Nghi nói rất đúng, tôi đúng là đồ tồi, thế là con người tồi tệ của tôi đã làm cái việc mà mới trước đó thôi, tôi còn thầm cảm thấy khinh bỉ. Sau khi vừa chia tay với bạn gái cũ Huyền Nghi, tôi đã chính thức qua lại với Mạt Mạt, chúng tôi quyết định sống chung, có lúc cô ấy qua chỗ tôi, có lúc tôi lại qua đêm ở nhà Mạt Mạt. Mặc dù Mạt Mạt đối với tôi không thể ân cần chu đáo như Huyền Nghi, nhưng cũng có thể coi là cô ấy đã ngoan ngoãn, phục đùng. Tôi không còn một chút liên hệ nào với Huyền Nghi nữa. Tôi sợ những thứ liên quan tới cô ấy sẽ khiến tâm trí tôi hoảng loạn. Vậy là tôi xóa địa chỉ, email của cô ấy đi, số điện thoại của cô ấy cũng bị tôi đưa ra khỏi danh bạ. Mạt Mạt nhìn tôi thấy tôi xóa số điện thoại, ánh mắt cô ấy như muôn. Nói, đàn ông, khi đã nhân tâm thì cũng thật tuyệt tình. Tôi sợ phụ nữ, thường hay ghen tị, tôi sợ cô ấy nghi ngờ lung tung nên cũng không bình. Luận gì thêm nữa, mặc dù tôi và Huyền Nghi học chung một trường, thi thoảng vẫn có thể chạm mặt nhau, nhưng chúng tôi dường như đã có một sự hiểu ngầm, không ai chào hỏi ai chúng. Tôi làm ra vẻ như chưa từng quen biết nhau. Trên đường đi, rõ ràng cô ấy đã nhìn thấy tôi từ xa rồi, nhưng cô ấy không hề tỏ vẻ bồn chồn như tôi, vẫn cười nói vui vẻ tự nhiên, có thể đi cùng vài người bạn mắt. Nhìn thẳng, thản nhiên đi qua tôi. Phụ nữ quả thật rất lợi hại, nói quên là có thể quên được ngay. Còn tôi, người đàn ông tồi tệ đã bị gắn với biệt danh phong lưu đào hoa kia lại lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Huyền Nghi, đợi cô ấy dần dần đi xa rồi, tôi mới thu ánh nhìn lại. Chỉ cần, nghe thấy có ai đó nhắc đến thông tin gì liên quan tới hoa khôi Huyền Nghi, tôi đều chăm chú lắng nghe, thậm chí còn làm bộ dò hỏi xem cô ấy sống có tốt không nữa. Nghe nói cô ấy sống rất tốt, đã thi đồ thiêng anh cấp 8 rồi. Lại nghe nói khi hoa khôi trở thành người tự do, đã có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, thậm chí còn có nam sinh của các trường khác thường xuyên túc trực ở cổng trường chỉ để ngắm nhìn dung nhan của hoa khôi. 2 tháng sau đó tôi lại nghe nói cô ấy đã hẹn hò với anh chàng cầu thủ chủ lực trong đội bóng của trường, người đã theo đuổi cô ấy rất giáo diết. Mỗi lần đến thư viện, đi qua sân vận động của trường, tôi đều có thể nhìn thấy Huyền Nghi với mái tóc dài xoa vai, mặc một chiếc váy trắng đang đứng bên sân vận động, mặc chiếc áo phồng đồi với chàng cầu thủ cao gầy đang chạy trên sân. Cô ấy ôm chiếc áo khoác của bạn trai trong lòng, gió đùa nghịch trên mái tóc, ánh mắt cô ấy dịu dàng, ấm áp theo dõi một hình ảnh trên sân. Trong mắt cô ấy chỉ có anh ta, còn anh ta chốc chốc lại liếc về phía Huyền Nghi, quả là một hình ảnh hạnh phúc không gì sánh kịp. Tôi yêu Mạt Mạt, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa, mà giờ đây, tôi đã được ở cùng người con gái mà tôi yêu nhất, tôi cũng là người hạnh phúc. Nhưng dù sao, Huyền Nghi cũng là bạn gái cũ của tôi, tận mắt nhìn cô ấy rơi vào vòng tay của người đàn ông khác chỉ trong một tháng ngắn ngủi, nếu tôi nói là không bận tâm cũng không đúng. Điều đó khiến tôi bất giác nảy sinh hoài nghi, cô ấy không yêu tôi như những gì mà cô ấy đã thể hiện. Nhưng, chỉ cần cô ấy thực sự tìm được hạnh phúc mà cô ấy mong muốn, tôi không còn ý niệm gì khác nữa. Đại Tê nắm bắt tin tức không được nhanh nhạy lắm, vì rất thích Huyền Nghi. Góc truyện audio.com. Đại Tê đã từng căn dặn tôi tuyệt đối không được làm tổn thương Huyền Nghi, vì vậy, việc tôi và Mạt Mạt sống chung với nhau, tôi không dám nói cho cậu ấy biết. Đại Tê bồn chồn hỏi tôi qua điện thoại, tên tiểu tử, sao? Lâu rồi không thấy đến Blue chơi thế? Điều kỳ lạ nhất là người con gái mà cậu để ý cũng lâu rồi không thấy xuất hiện nữa. Tôi đem lời của Đại Tê về kể cho Mạt Mạt nghe, Mạt Mạt cười và nói rằng thôi thật xấu xa, nói rằng để xem tôi giấu được đến khi nào. Mạt Mạt nói cô ấy giống như một người vợ nhỏ bị tôi giấu kín trong nhà, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tôi giải thích rằng bởi vì tôi vừa chia tay Huyền Nghi, tạm thời hãy chịu khó chịu thiệt thòi một chút. Đợi thêm một thời gian nữa, anh không những dẫn em đi gặp tất cả bạn bè của anh, mà còn đưa em về nhà, để bố mẹ anh còn gặp được con dâu tương lai nữa chứ. Mạt Mạt Nghi nghe thấy mấy từ đưa về nhà, bỗng trở nên run rẩy, ngồi ngây ra nghĩ ngợi một hồi lâu rồi hỏi. Nhà anh có mấy người? 4 người, bố mẹ anh còn có một anh trai nữa. Nhưng anh trai của anh không có ở nhà. Anh ấy đi đâu? Cô ấy hỏi. Bắc Kinh, anh trai anh vốn là sinh viên của Đại học Bắc Kinh đấy. Sau khi tốt nghiệp anh ấy ở lại Bắc Kinh làm việc luôn. Nhắc đến anh trai, đó là niềm kiêu hãnh của cả gia đình tôi. Mạt Mạt khẽ, ồ, lên một tiếng rồi ngồi ngây ra rất lâu. Tôi sợ cô ấy không tin lời mình bèn giơ 3 ngón tay lên trời thề rằng. Anh xin thề công, chị Hy anh tuyệt đối thật lòng với em.